xuất bản á thì tác dụng xuất bản là tạp chí là phải đánh vào cái thị hiếu người đọc đúng không? Người ta đổi tên nó thành là đôi lứa chúng tôi. Thì về đổi tên này á thì trong phần là người ta đánh đọc tình yêu là tình yêu ký theo thị nở công nhận không? Cho nên người ta đổi tên cái này để nhằm thu hút độc giả, bởi vì chúng ta thường là đọc những vấn đề mà nó đang tức là tình yêu đôi lứa rồi thì sẽ dễ tác động hơn người đọc tự do, cho nên đổi tên như vậy. Lần thứ ba, tác giả đổi tên nó thành Chí Phèo, tức là lấy tên của nhân vật chính để đặt tên, được chưa? Vậy nhớ dùng ba cái mốc này, nghe đặt chân ha. Rồi, Chí Phèo là một kiệt tác trong văn xuôi hiện đại Việt Nam, một truyện ngắn có giá trị hiện thực như đạo sâu sắc, mới mẻ, chứng tỏ trình độ nghệ thuật bậc thầy nhà văn lớn. Vậy cái yêu cầu hai của đề Chí Phèo có thể ra ở chính câu văn, đó là giá trị hiện thực nhân đạo sâu sắc mới mẻ, thấy không? Lưu ý dùng câu đó ha, bởi vì nó có thể trở thành yêu cầu hai, ok không? Rồi qua ha. Rồi tóm tắt tác phẩm là từ về nhà đọc nghe, đây không có để chuyện bé nghe nên vô bài học chính luôn ha. Rồi một la mã tìm hiểu chung là mới tìm hiểu rồi ha. Còn chút xứ là rồi luôn rồi ha. Hai tóm tắt chuyện từ về nhà tóm tắt. Này mình nhát vui. Nhát vui đó, khoe đó. Đọc hiểu căn bản. Một nhỏ hình tượng cái làng cổ đại. Cái này á là biết cho vui thôi. Mấy bạn về nhà đọc cho vui ha. Cái này kiến thi nó không hỏi cái này. Nha. Rồi bây giờ mình giảng cho các bạn nghe để bạn hiểu. Bạn nhớ về cái này thôi là hình ảnh của làng cổ đại. Rồi, cái làng cổ đại này là ở Phúc Thiện, có thể ở khu vực đó. Bạn có thể nhìn mình thường theo hình ảnh này, nhưng mà tôi thấy là giờ cái này đâu xài được đâu. Rồi, thì trong câu chuyện đó là một cái làng mà nó có công ty trực tự rõ ràng. Công ty trực tự ha, công ty trực tự nghĩa là sao? Ngày xưa ở một cái làng đó, người ta gọi là phép vua lệ làng đúng không? Trong cái làng này đứng đầu là bá kiến, nhưng mà có quyền và có tiền. Đầu cái lứa với bá kiến là bọn cường mèo, tức là những bọn mà quyền quý, có chức có quyền đó ha. Rồi dưới cường hào là những cái tinh lính lệ, ca lệ làm việc giúp đỡ cho bọn cường hào, được chưa? Và dưới nữa đó là tầng lớp nông dân bần cùng trong xã hội này. Thì trong xã hội này muôn đời là người giàu luôn bắt nạt người nghèo, bọn cường hào ác bá luôn ra sức bóc lột áp bức nhân dân, làm giàu trên mồ hôi công sức của người lao động, được chưa? Và khi những người nông dân này đại vì đại cái bức tường cùng thì họ trở thành những kim cùng, được chưa? Cho nên trong xã hội nhỏ này nó có mâu thuẫn rất là đặc biệt sâu sắc giữa bọn cường hào ác bá với những người dân nghèo, được chưa? Đó là mâu thuẫn muôn đời trong xã hội Việt Nam, đặc biệt là thời phong kiến đến thời kỳ thực dân của phong kiến. Mấy bạn hiểu không ạ? Hiểu ha? Rồi và đây là hình ảnh khu nhỏ của xã hội Việt Nam trước năm 1945 nha. Rồi nhìn gì hiểu ha? Rồi bây giờ bạn sẽ tìm hiểu phần thứ hai. Nhân vật trung tâm trong tác phẩm này là nhân vật Chí Phèo. Rồi nhân vật Chí Phèo này thì mình ghi với bạn hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn trước khi ở tù. Đây là một câu chuyện nó thật là khó đọc chứ không phải dễ đọc, bởi vì mở đầu trong tác phẩm này là một tiếng chửi, đúng không? Của một kẻ say rượu, chửi trời, chửi đời, chửi những người không chửi nhau với hắn, chửi cha lúc nào đẻ ra hắn, chửi mẹ lúc nào đẻ ra hắn, con nhận không? Rồi sau đó mới quay về công việc là hắn là người như thế nào thì cuối cùng nó bị lừa mất tiêu rồi. Rồi quay đến câu chuyện hắn đến nhà bán kiến để đặt mặt ăn vạ. Rồi hắn như thế nào nữa diễn biến đúng không? Vậy bạn nếu mà bình thường câu chuyện này không kết cấu giống như là một câu chuyện theo đúng trình tự thời gian, chuyện này xảy ra trước kể trước, chuyện này xảy ra sau kể sau, mà nó được kể theo kết cấu xây tỉnh của Chí Phèo, xây rồi tỉnh, xây rồi tỉnh, hình dung được ha? Cho nên nó hơi khó để đọc. Nhưng mà bây giờ mình sẽ hệ thống như sau. Trước khi ở tù thì đầu tiên bạn có thời kỳ ấu thơ nhưng mà ngày trước nè, trong thời gian của bạn đó. Thì thật ra nó là thời kỳ ấu thơ thì mình sẽ dành tặng cho chí về là một đứa trẻ bị mồ côi, bị bỏ rơi nha. Đây là một đứa trẻ bị mồ côi. Một cái gì mà mồ côi tức có nghĩa là bị cha mẹ nó mất bỏ. Ngày xưa nữa, cá hộ mà, thì ông ta có một người vợ là bà Ba. ông ta đã già nhưng mà vợ khổ khổ nỗi là vẫn còn trẻ hay hay, vẫn còn tươi, vẫn còn mới đó. Mà bà ba này cũng khổ không nổi, hai đứa này ngồi sát ra thôi. Tôi thích ôm nhau một cái, hôn một cái rồi bà học nè. Có cần vậy luôn không? Là như diễn cảnh bà ba với chiếc bèo vậy đó. Sâu trọng luôn, có đọc cái nào hay cái gì cái đó. Có đọc cái gì cũng kể chuyện cái nào hay cái gì cái đó. Kể chuyện khó kiếm. Cái khó mà nó khủng khiếp. Trời ơi, làm thế thôi mà nhìn ngay. Bây giờ tôi nói nó ra nó không xích vô. Rồi, một ngày đẹp trời ha. Mà ở 20 tuổi thì là anh thanh niên là xuyên trai nhanh, khỏe đẹp đúng không ạ? Thì bà ba kêu bác chí cô bóp chân mà khổ nổi gì mà bà ta cũng không muốn bóp bình thường, muốn bóp lên trơn. Nói vậy thôi ha, là tự hiểu nè. Nhưng mà có bình thường rồi, bởi vì nó phù hợp với lại trình độ tiếp nhận các bạn. Nó đúng từ luôn, đúng chuyên môn đó. Rồi, nhưng mà theo bạn thì chiếc phèo có vui lúc hết gì không ạ? Dạ. Cái lúc hết gì rồi là phèo, tôi gọi là anh Chí. Tại vì anh ta là lương thiện mà. Ờ, có thích, có ham, có muốn gì không ạ? Anh ta thấy nhục nhã, thấy xấu hổ, thấy đau đớn mà thôi. Rồi, nhưng mà ta phải làm không? Làm chứ, bởi vì nếu không làm tuổi cổ mình sao? Mình đi ở đợi người ta chứ mình làm vua, làm ba, làm má, làm thiên hạ người ta đâu, đúng không? Cho anh ta thấy vô cùng là đau đớn, vô cùng là nhục nhã khỏi đời này. Cộng thêm cái sự ghen, cái thói ghen tuông và là mù quáng của thằng bá Chiến nữa. Thế là Chiến mẹ bị tống vô tù một cách đau đớn ha. Và ở độ tuổi 20 bạn nhìn xét nhìn tôi ha, đây là một nhân vật làm thuê cho nhà bá Chiến ha, là một người nông dân khỏe mạnh, lương thiện, chăm chỉ, hiền lành, giàu lòng tự trọng ha. Rồi, làm thuê cho nhà bá Chiến. Như gì bé? Ừ, như cái gì vậy? Cô đang đọc cho em đi đó, từ cô bé lên tay mà nó kỳ quá em. Cô đọc hết rồi em. Cô bé nó vui quá trời, cô bé nó đi học được thôi. Cô bé xong cũng không hình nào luôn. Nhưng sao đây hay vậy? Sao một đứa cái một tờ giấy nó khác nhau quá hả? Nè, cái tờ giấy này nó kỳ rất đẹp. Tờ giấy này nó chịu chữ. Tờ giấy này nó cũng xuyên qua 721 cũng khá nhiều. Đó, thì tỷ ha, muốn nha. Vậy là sai hơn này không tỷ hả? Rồi, làm thuê cho nhà bác Kiến ha, là một người nông dân khỏe mạnh, chăm chỉ, cần cù, giàu lòng tự trọng. Bởi vì nếu không tự trọng thì khóa chứ đúng không? Sẽ nịnh nọt, đúng không? Chứ ngu, chứ dạ gì? Nó thích mình mà chứ đâu thích nó không? Mình phải lợi dụng điều đó chứ đúng không? Rõ ràng đây là một con người rất tự trọng nha. Rồi, yêu chưa? Cũng như cái kỳ luôn. Vậy chứ nó đi lên đây, cứu đổi lời nó đi. Rồi, tiếp ha, là công cụ để thỏa mãn cái dục vọng, cái mộng làm giàu, nghe. Rồi, là cái công cụ để thỏa mãn dục vọng cho mộng làm giàu của bác Kiến. Bởi vì muôn đời ha, người bọn cường hào, địa chủ, ác bá đều lấy nhân dân sức lao động của họ làm giàu lên, đúng không? Cho nên là cái công cụ để họ làm giàu nha. Rồi, là đối với bác Kiến ha. Còn đối với trường hợp của vợ bác Kiến thì là thỏa mãn cho sự dâm dục của bà ta. Ủa, nó bị nó hỏng ha, nó phẩm nó như vậy nè. Cô có bậy cái lắm. Chỉ có mấy đứa nghĩ bậy nghe. Vì cơn ghen vô cớ cho nên chiếc mèo để nó tù nghe. Rồi, mà từ một người nông dân lương thiện, từ một người có ước mơ, có hoài bão, biết tự chồng vô tù xong ra tù hú hồn như thế nào mà bạn đón đọc nha. Rồi, vô tù nè, giờ ta đã tù nè. Ta đã trưởng thành hơn nè. Rồi, đánh giá đông giá đốc sản thứ hai ha, sau khi ra tù ha. Rồi, hai cái biên kịch thật là lớn. Hồi xưa nếu mà chưa thi theo kiểu như bây giờ thì sẽ bạn phải học thuộc lòng hai biên kịch này. Biên kịch đầu tiên là biên kịch về tham a ha, biên kịch tham hóa và nhân hình là nhân tính. Biên kịch tham hóa về nhân hình, nhân hình là hình dạng con người và nhân tính là tính cách của một con người. Nghe nha, hai từ khóa này khác nhau nha. Nhân hình là hình dáng vóc dáng của một con người, mà nhân tính có nghĩa là tính cách phẩm chất của một con người. Được chưa? Vậy khi ra tù thì bắt đầu từ đây Chí Phèo dường như không còn là con người mà vóc dáng và tính cách cũng còn là con người nữa. Vậy hắn trở thành ai? Bây giờ mình nhìn ha. Đầu tiên là nhân hình, rồi sách giáo khoa dây trăm hồi đó dở ra nha. Rồi ở dây trăm 46 ở đây mình đi sẵn cho các bạn mới được cái diện chân cho nhau cho mình lấy không ạ? Thấy rồi đúng không? Rồi bạn đọc thì mình hai gạch chân giáo khoa được ghi nhớ ha. Rồi cái đầu thì chọc lóc, cái râm chọc trắng mướt, cái mặt thì đen rút gương gương, hai con mắt gườm gườm trong gớm chết. Hắn mặc một cái quần ngắn đen với cái áo tay vàng, cái ngực vành đầy những nét chạm chỗ lòng phượng với một ông tướng cầm trùy, cả hai tay cũng thế. Từ đó bạn thấy rằng là về nhân hình thì tác giả, chính tác giả Nam Cao cũng tự nhận xét rằng trông như hàng xanh đá trong gớm chết, thấy không ạ? Được chưa? Rồi đó là nhân hình ha. Rồi về mặt nhân tính thì sao? Một tên mới ra tù hôm sau, hôm trước hắn về thì hôm sau hắn đã ngồi ở chợ uống rượu, chỉ uống rượu của em cô nha. Trong hai tờ giấy chỉ uống rượu nha, phải uống rượu lên. Đúng không? Từ đúng chưa? Đi sai. Không, không sai rồi, chưa uống rượu. Rồi thứ hai là bạn thấy rằng là nhân vật này say khướt, say triền miên ha, lúc nào cũng trong trạng thái say xỉn đó, không có đầu tỉnh đó. Rồi bị mua chuộc trở thành tay sai cho bá kiến ha. Rồi chúng mình giấy lại bị được có niềm vui ha. Hắn đến nhà bá kiến gặp mặt ông tạ, và trước cái sự thật ra vậy nè, Lý Cường là con của bá kiến chắc đọc các bạn biết rồi đúng không ạ? Thì khi mà đối đầu với Chí Phèo thì có tỏ thái độ bị uy đúng không, của một cái thần quyền, nhưng mà với một cái tính cách là giống cái độ cười giống như là Tào Tháo thì nhân vật này biết suy tính, nhưng mà biết nhân dưới, bởi vì mình đã từng tống Chí Phèo vô tù. Và nhân vật một khi bước ra khỏi tù á thì nhân vật này không ngán được đi tù, bởi vì trong tù á bạn còn được ăn, công nhận không? Còn đối một thằng đã không có ăn thì bước ra tù để tìm bằng mọi giá để kiếm được cái ăn. Cho nên nhân vật này quyết có thể liều mình, liều mạng, có thể đặt mặt ăn dạ. Và cái mảnh chai đó nếu không đặt vô mặt của thằng Chí Phèo, chắc chắn đặt vô mặt ai vậy? Mặt lại Lý Cường, mặt bác Tiến cái đó, liệu hồn thì dám chống đối vào không? Cho nên với một kẻ gian manh như bác Tiến thì buộc phải bỏ tiền ra. Và hắn nghĩ rằng là nếu mình đã bỏ tiền ra cho bọn thằng đầu bò như là Chí Phèo thì tại sao mình không biến nó trở thành tay sai cho mình? Bởi vì trong cái xã hội này thiếu gì những thằng nông dân lương thiện, thiếu gì những thằng thiếu nợ mình, đúng không? Và thiếu gì những thằng đối đầu với mình. Cho nên thằng Chí Phèo chính là một con tốt để mình sai khiến nó dùng tiền để chống lại những kẻ đối đầu của mình, hiểu vấn đề không ạ? Cho nên ông bá Kiến có quăng tiền ra để sử dụng, tức là mua chuộc Chí Phèo. Và Chí Phèo đồng ý không ạ? Đồng ý, bởi vì khi ra tù nó còn là nông dân lương thiện không? Nó còn có hình hài rồi, trong chặt một thằng sân đá và một thằng đã đến đây để đặt mặt ăn vạ rồi thì không còn là một người nông dân lương thiện như trước nữa. Công nhận nha. Rồi chị hiểu vấn đề đúng không ha? Rồi vậy con đường của hắn trở thành như sau. Về bản chất nhân tính á, hắn lúc nào cũng say, và cái say đầu tiên của hắn là đến đặt mặt ăn vạ đầu tiên. Và khi được Chí Phèo, được bác Kiến trả tiền, thì Chí Phèo từ một người nông dân lương thiện trở thành một tên lưu manh thật sự. Có nghĩa là khi bác Kiến cho tiền thì hắn sẽ làm tất cả những gì mà bác Kiến sai khiến. Ví dụ như đến phá làng, hắn tóm hắn cũng làm, đến đốt nhà, đập cửa, đập nhà của người ta hắn cũng làm. Cho nên hắn đã làm phá nát bao nhiêu cảnh yên vui, đập tan bao nhiêu sự nghiệp, làm chảy máu và nước mắt của cả người dân làng Vũ Đại này. Lúc bấy giờ tên lưu manh không dừng ở đây nữa. Nếu đã giết, đã phá, đã đập tất cả những gì của nhà người khác thì còn lưu manh nữa mà lưu manh gì tầm này nữa mà trở thành một con quỷ dữ của làng nữa. Cả người dân làng Vũ Đại này căm hắn, ghét hắn đến tận xương tủy ha. Cho nên quá trình tha hóa của hắn từ tên nông dân trở thành một tên lưu manh và trở thành một tên quỷ dữ của làng Vũ Đại. Thành dân đến cấu trúc này ha. Khi thi xong thôi cho biết nhắn gọn dễ nhắn gọn cho bạn hiểu thôi. Rồi từ đó bạn suy ra ha, tâm tính hoàn toàn bị hủy hoại ha, suy ra ha tâm tính hoàn toàn bị hủy hoại. Thích nghi đi quân ơi, tôi nói đâu mà nó bé lên, nó là tôi biết rồi. Rồi, tác nhân đầu tiên gây ra tính cái bi kịch cho cuộc đời của một người nông dân tức thành con quỷ dữ đầu tiên đó là ai không nhớ? Ai đã chiến tay chủ tù không? Bá Kiến ha. Rồi tác nhân đầu tiên chính là nguyên nhân cho tính bi kịch này chính là Bá Kiến ha. Bá Kiến là ai? Là hiện tượng có tính quy luật là sản phẩm tất yếu của xã hội đương thời ha. Vì thật ra cái con đường từ Đông Dương lưu manh đến con Quỷ Dữ cũng là Vũ Đại, không phải là Chí Phèo mới gặp cái bi kịch như vậy. Và trước cái bi kịch này, chúng ta đã gặp một số nhân vật khác trong chính tác phẩm Chí Phèo như Văn Đăng Cao luôn. Nếu bạn đọc kỹ thì trước nhân vật Chí Phèo này có một nhân vật tên là Tinh Năm Họ. Anh ta là cái gai trong mắt của Lý Cường, Lý Ký. Lúc này thì bá Kiến chưa trở thành bá chủ ra đây đâu, mà trở thành Lý thôi, Lý trưởng của cái làng này. Thì còn Lý trưởng bây giờ, mà khi mà Chí Phèo á, là con của bá Kiến, tức là Lý Cường. Hiểu không ạ? Nói khỏi phận hiểu. Đại khái á, phải có một người là Đăng Thọ, được chưa ha? Thì lúc này á, Lý trưởng của làng này là ông Bá Kiến, tức là ông tên là Lý Kiến, được chưa? Rồi, thì thằng này á là một thằng đầu bò, là thằng nói chung gọi là xã hội đen đi, dễ hiểu, được chưa? Là cái gai trong mắt của ông Bá Kiến này, cho nên ông muốn lúc nào cũng muốn tìm cách xử thằng này đi, và bằng cách mua chùa bỏ tiền ra thì bắt thằng này vô tù được rồi, được chưa? Mà đời mình bỏ tù oan, mình tất công nhất, mình ức công nhất, cái tấm thẻ lương thiện của mình còn không? Không còn, mình bị bắt vô tù rồi mà, cả xã hội thì sẽ xem mình như thế nào. Thế là thằng này trốn ra khỏi tù và tới tận nhà bác Kiến đòi 100 đồng bạc với một yêu cầu là mày phải làm sao cho tao tấm thẻ gọi là lương thiện để tao thoát khỏi cái làng này, được chưa? Đó là người thứ nhất, có nghĩa là gì? Từ một con người bình thường đã bị đẩy vô tù và trở thành xong một tên lưu manh điên cướp, cảm nhận chưa? Rồi muốn lấy lại cái lương thiện là phải gì ạ? Đi cướp, đi đòi lại cái lương thiện đó, ông nhận không? Rồi nhân vật thứ hai, nhân vật thì bi đát hơn, ông ta tên là Lâm Văn Chất, gia đình nghèo quá mà giờ biết sao giờ, cho nên bắt buộc phải đi lính, đi đầu quân. Thì anh ta tên là, ta gọi là đi đầu binh á, gọi là binh chất ha, tên ta là binh chất. Rồi anh ta có một người vợ rất là đẹp, ở nhà anh ta nằm ở ngã ba đường. Rồi cô chồng thì đi đầu quân rồi, và ở nhà còn đẹp phơi phới như vậy mà lại nằm ở ngã ba đường á, lại hố. Không biết câu chuyện gì đã hay và hấp dẫn cái đội thú luôn mà cái thú nó phát ra từ phố Mỹ Thư mới ghê chứ. Không có được tính chất, có quyền, có địa gì xã hội như vậy hơi kỳ á. Mà hồi nãy con bé nó tử tế lắm em, lúc mà tôi đi dạy, tôi đi ken cái lớp này ở ngã ba đường đó, ngã ba cầu thang với cái tỉnh quẹo đó, nó đi chung một bé gái thì lúc đó là một cái bộ mặt rất tử tế một người đàn ông. Mà bây giờ mà con tử tế là mất tiêu ha. Nãy bình thường á, nó đi ngang cô hàng là nó thấy chào cô kiểu vậy, nhưng không, lúc có bé gái đi ngang đã chào cô có 90 độ rất là đẹp nha. Ok, quay lại câu chuyện được chưa Phó Bí Thư? Quay lại câu chuyện được chưa Phó Bí Thư? Rồi. Đồng chí đồng ý với đồng chí Hằng cũng sẽ tiếp tục câu chuyện nghe. Rồi, ở ngã ba đường như vậy, đây là nơi thuận lợi cho mấy ông cường hào ác bá trong làng, nơi mà mấy ông đánh tổ tôm được thì tiện mà ghé qua. Nó rất đầy hiểu rồi ha. Rồi, thì từ một căn nhà bình thường trở thành một cái nhà khổ. Cái nhà khổ nghĩa là gì không ạ? À rồi, không được giải thích thêm ha. Vợ tôi muốn dậy đó, tôi đi lính về mà có thành một con đàn bà như thế. Thế là tôi phải xử làm sao? Không khéo bây giờ tôi giết nó tại nhà ông được không? Nghe teo chưa em? Teo. Của con gà đó, nó giết con vợ nó xong, nó phóng một ngược qua người của mình. Cũng mệt. Không ổn lắm. Rét rét. Thế là một biện pháp sử dụng bắt đầu. Thôi anh đừng có bà làm càng. Đi tinh đi lính về. Không có thì để tôi giúp cho. Tôi nó mình đi đấy. Thế là gì? Đòi tiền được lần 1, lần 2. Thấy cũng thiếu quá. Tiếp tục lại đến nhà bán kiếm đòi tiền. À mà cái vụ hôm bữa chắc cũng không được lắm đâu. Thế lại đưa tiền. Tiếp theo thói quen lần đó. Từ một người tinh chất lương thiện, anh ta trở thành một tên lưu manh đòi tiền rồi còn gì nữa. Đúng mà. Và cứ thế lần lần thì cũng biến thành con quỷ của làng vĩ đại rồi cô. Vậy rõ ràng con đường từ lâu dân lương thiện đến lưu manh cái con quỷ dạy của làng vĩ đại không phải chí phèo mới là người đầu tiên, mà trước đó cũng có một vài người rồi. Vậy rõ ràng cái xã hội là người này chính những bọn cường và ác bá, mà cụ thể hơn là bá kiếm đã biến họ đi theo con đường trượt dài về nhân hình lẫn nhân tính, công nhận không? Rồi dễ hiểu ha. Sau câu chuyện tiếp tục câu chuyện thứ hai, nhân vật này không chỉ bị tha hóa về nhân hình nhân tính, và nhân vật này còn bị một bi kịch đau đớn hơn trong cuộc đời của mọi người, đó là bị từ chối về mặt